Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 548, nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo, Vương Kiều Tịch 10 ngón phi tốc kết động. Đạo đạo linh quang bao phủ xuống. Kia chừng cao trăm trượng đại thu. Tùy theo dần dần áp xúc thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một gốc hơn một trượng cây nhỏ. Bị nàng thu nhập chuyên môn pháp khí bên trong. Bên này toa. Vô Trần đạo trưởng sớm đã vào tay một bụi khác linh thu. Đang rảnh tay giải quyết thượng phương tới người. Chư vị, phạm nhân long tế lên phi kiếm. Người mang kiếm khí lôi âm. Kiếm quang phân hóa hai đại kiếm đạo thần thông hắn. Một mình ngăn lại đại bộ phận đối thủ. Kể bên này nên còn có ma y giáo cứ điểm. Tiền bối không biết khi nào trở về. Chúng ta không thể mỏi mòn chờ đợi. Còn là sớm rời đi vì là không sai, Ngọc Thanh bất thiện đấu pháp, này tức đã xuất mồ hôi chán, nghe vậy gật đầu, những này người đều là tên điên, căn bản không biết đạo như thế nào sợ hãi, e ngại, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng, Vương trưởng môn, ta bên này cũng khá, Vương Kiều Tịch thu hồi pháp khí chứa đồ, bấm tay một điểm. Một đen một trắng hai thanh phi kiếm phá không mà ra. Âm dương nguyên từ pháp kiếm giữa trời khẽ quấn. Hóa thành nhất cái vòng xoáy. Bao phủ gần dặm chi địa. Bên trong các loại pháp khí trong nháy mắt bị nó cuốn vào nó bên trong. Kiếm quang xoắn một phát. Vỡ nát tan tành. Phốc. Vài cái tới tiếp viện giáo đồ pháp khí bị hao tổn. Lúc này miệng phun máu tươi. Chả không tới kịp ổn định khí tức, tự bị kiếm quang chém giết tại chỗ. Đi, phạm nhân long hét lớn, dẫn đầu đằng không mà lên, hướng về trước đó ước định cẩn thận địa phương phóng đi. Ba người khác theo sát phía sau, đợi cho đằng nhập không trung, quét mắt chung quanh, nhịn không được mí mắt run run, vô ý thức tăng tốc độn tốc, đã thấy phương xa. Một đạo đạo lưu quang bay thẳng nơi đây mà tới. Mặc dù khí tức phần lớn không mạnh, nhưng trong đó không thiếu đạo cơ tu sĩ. Rất rõ ràng, phụ cận nên còn có ma y thần giáo cứ điểm. Lần này được tin tức, lúc này tới cứu viện. Tặc tử, đứng lại, lưu lại, giống tiếng như lôi, tiếng chấn một phương. Nó bên trong càng có bí pháp gia trì. Sóng âm oanh đến. Mấy người độn quang cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Hô, phạm nhân long hít sâu một hơi. Kiếm quang giữa trời một chiết. Ta cản bọn họ lại. Các ngươi đi trước. Phạm huynh cẩn thận. Mấy người không có khách khí. Phạm nhân long thực lực. Có lẽ chưa hẳn mạnh hơn Vương Kiều Tịch. Nhưng thông hiểu kiếm khí lôi âm hắn. Thời gian ngắn bộc phát lại tốc độ kinh người. Coi như bị người cuốn lấy. Cũng có thể tùy thời thoát thân. Một lát sau, đợi cho phạm nhân long thở hồng hộc đột phá trùng vây. Lại phát hiện đi đầu trốn xa ba người lại bị người ngăn lại. Lâm vào khổ chiến, chuyện gì xảy ra, kể bên này ở trên đảo. Không biết ẩn giấu bao nhiêu ma y thần giáo giáo chúng. Ta hoài nghi nơi này chính là ma y giáo nhất chỗ trọng yếu cứ điểm. Ngọc Thanh cầm trong tay một cây bạch ngọc phiên, quanh người mười mấy cây tiểu phiên trên dưới chập trùng, thỉnh thoảng bắn ra đạo đạo linh quang, đánh phía đột kích đối thủ. Miệng nói, Phạm huynh cẩn thận, nhóm người này thực lực tu vi mặc dù không cao, nhưng cực kỳ khó chơi. Nhục thân quỷ dị, Vương trưởng môn có lẽ lưỡng kiếm mới có thể chém giết. Nha, Phạm nhân long chân mày vẩy một cái. Đường thời không nói hai lời, kiếm quang vọt tới trước, giữa trời phân hóa, hóa thành ba đạo kiếm quang lôi cuốn sấm rền chi thanh. Trong nháy mắt đem một người bao khỏa, phốc, có kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm ra chi, kia người chỉ là vùng vẫy mấy lần, tự bị chém đứt thân thể, bị khiếu lấy rơi xuống, rõ ràng nhục thân đã chia làm số đoạn. Kia người vậy mà trong lúc nhất thời chưa từng tắt thở. Ở phía dưới thủy vực bay nhảy mấy lần. Mới mất đi sức sống. Mặc dù một kích đánh giết. Phạm Nhân Long vẫn như cũ sắc mặt âm trầm. Quá cứng nhục thân, dùng tự thân phi kiếm chi lợi. Kiếm pháp mạnh, lần này chém qua, lại cảm giác đau cùn vào thịt. Không lưu loát khó đi, không có chút nào thuận hoạt cảm giác. Kiếm lạc, khí tức cũng không khỏi trì trệ. Hắn mặc dù người mang hai đại kiếm đạo thần thông, uy lực cường hãn, nhưng cũng không có khả năng đơn giản thi triển. Dù sao quá mức tiêu hao pháp lực, mà y thần giáo dù sao cũng là đã từng đỉnh tiêm tông môn. Có nguyên anh truyền thừa, thịnh nhất thời điểm tựu liền Cửu Giang Minh cũng không dám nhẹ nhiếp nó phong. Vô Trần huy động phất trần, đem vài cái đối thủ quất bay. Nói, hiện nay mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải tốt trêu chọc. Chúng ta không cần cùng bọn hắn dây dưa. Giết ra khỏi trùng vây, cùng tiền bối tụ hợp. Lời tuy như vậy, Ngọc Thanh gượng cười, sợ là không có đơn giản như vậy. Nói, đưa tay hướng nơi xa nhất chỉ. Mấy người nghiêng đầu, sắc mặt không đồng nhất trầm. Đã thấy nơi xa sấm rền trận trận, số giá linh chu khống chế mây mù, vội sông mà đến, trên đó càng là có thể thấy được nhất cái gào thét thân ảnh. Kia hỗn loạn, ngang ngược khí tức, tất nhiên là mà y thần giáo giáo chúng không thể nghi ngờ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như mà y thần giáo lại là như thế nào xuống dốc. Có thực lực, đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũ là có thể xưng kinh khủng tồn tại. Soạt, bỗng nhiên, phía dưới thủy vực chợt hiện gợn sóng, dòng nước phấp phới, xông thẳng tới chân trời. Tựa như từng cái che trời đại thù, hướng kia linh chu hung hăng chộp tới. Bành, kia dòng nước nội uẩn cự lực, linh chu tới vừa chạm vào, trong nháy mắt toái liệt. Trên đó bóng người, tựa hồ cũng bị cái gì xung kích, liền tự có độn không chi năng, cũng không khỏi tự chủ hướng xuống rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bóng người giống như hạ như sủi cảo, giống hỗn loạn trong thủy vực. Một đầu toàn thân kim hoàng giao long lắc lư thân hình xuất hiện. Há to miệng rộng, thẳng đem mấy người nuốt vào bụng. Giao long dài đến hơn trăm trượng thân thể cuốn lên vài dặm thủy vực. Đúng là đem những cái kia mà y thần giáo giáo chúng đều cấp vây ở tại chỗ. Đây là, mấy người sững sờ, không cần quản nó. Vương Kiều Tịch trong nháy mắt hoàn hồn, song kiếm xoắn một phát. Phóng tới Ngọc Thanh chỗ. Đi mau. Không sai. Cái khác người gật đầu. Bất luận kia giao long vì sao xuất hiện thời cơ vừa vặn trùng hợp như vậy. Bực này cơ hội, tuyệt đối không thể để chảy mất. Bốn người vội xông. Bọn hắn đều là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Coi như bất thiện đấu pháp Ngọc Thanh, Vô Trần, cũng không phải kẻ yếu. Một lát tựu xông ra trùng vây. Lần nữa bỏ chạy trăm dặm, thoát ly kia phiến đảo vực, hậu phương truy binh đã lác đác không có mấy, coi như có người đuổi theo, bốn người cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, áp lực không khỏi nhất tùng. Ồ, Ngọc Thanh đôi mắt đẹp chuyển động, rơi xuống phía dưới mặt nước, đầu kia linh thú chả đi theo chúng ta. Chấm, chẳng lẽ lại, nó muốn nhận chủ hay sao? Phạm Nhân Long cười nói. Bất quá, này đầu linh thú thực lực thật là không yếu. Liền xem như ta sợ cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Còn là cẩn thận chút vi diệu. Không sai, Vô Trần gật đầu, cũng là không cần đề phòng. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động. Nói, theo ta thấy, nó sợ là đã có chủ rồi. Nha, Phạm Nhân Long sững sờ. Lập tức gật đầu nói. Vị kia tiền bối linh thú, cho là như vậy, Ngọc Thanh mở miệng phụ cùng, nếu không, nó không có đạo lý nhất trực cùng sau lưng chúng ta, mà lại thỉnh thoảng xuất thủ giúp đỡ, đại khái là tuân theo tiền bối khu xử. Ha ha, Vô Trần vuốt râu cười nói, xem đến, Mạc tiền bối mặc dù khí tức âm lãnh, không thích nhiều lời, lại là cái mặt lạnh tim nóng tính tình. Ngô, lại người đến, lại là phương xa. Lại có vài vị ma y giáo giáo chúng bay tới. Bất quá chỉ là khu khu vài vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Đối với tại mấy người tới nói, tự nhiên là tiện tay liền có thể đánh giết. Không tính phiền phức, ta tới đi. Vương Kiều tịch tế lên phi kiếm. Cong người liền muốn nghênh đón. Bỗng nhiên, nàng thân thể cứng đờ. Mặt lộ kinh ngạc, trong con ngươi càng là ẩn ẩn hiện ra cỗ hoảng sợ. Thế nào? Không tốt. Vương Kiều tịch sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thân hình bị kiếm quang khẽ quấn. Vọt mạnh phương xa. Mau trốn. Sao? Ngọc Thanh mặt lộ kinh ngạc. Đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Không nói hai lời hóa thành một đạo lưu quang hướng bên cạnh phóng đi. Vô Trần. Phạm Nhân Long càng là sắc mặt xanh xám. Các sử độn pháp cuồng sông. Lại. Bốn người tuyển chọn bốn phương tám hướng. Chỉ vì phân tán ra đến. Lại càng dễ đào tẩu. Thủy Hạ. Trọng Minh hỏa mãng mặt lộ đắng chát. Ngẩng đầu nhìn một chút. Bất đắc dĩ than thở. Xui xẻo. Mặc dù miệng bên trong nói như thế. Nó nhưng lại chưa cứ vậy rời đi. Mà là đôi mắt sáng lên. Trong con ngươi tựa như một ngọn núi lửa ầm vang phun trào. Nó thụ Mạc Cầu giao phó. Chiếu khán tốt Vương Kiều tịch. Tự nhiên không thể để cho nàng xuất sự. Huống hồ mặc dù tới người thực lực không yếu. Nó cũng đã khôi phục không ít tu vi. Coi như không địch lại. Cản lại hẳn không có vấn đề. Xì. Hai đạo hỏa tuyến tự nó trong mắt bắn ra. Xông thẳng tới chân trời. Quan phá nặng nề tầng mây. Thẳng đâm vào một đạo màu ngà sữa đám mây thượng. Lốp bốp. Trong nháy mắt. Nứt vang tiếng không ngừng. Thật can đảm. Đám mây lên. Nhất nữ mặt lộ lãnh túc. Miệng bên trong khẽ quát một tiếng. Một thanh khéo léo đẹp đẽ phưởng chùy rời khỏi tay. Hướng xuống rơi đập. Phưởng chùy không lớn. Rơi vào mặt nước lại kích thích kinh đào hãi lãng. Tựa như thủy thần nổi giận. Dòng nước khuấy động. Kinh khủng chấn động lực quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tôm cá thân tử tại chỗ. Bất quá thời gian nháy mắt. Trên mặt nước. Đã trải rộng lít nha lít nhít thi thể. Nữ tử thu hồi phưởng truy. Mắt hiện linh quang liếc nhìn phía dưới thủy vực. Chân mày hơi nhíu lại. Trốn ngược lại là rất nhanh. Nghĩ nghĩ. Phía dưới linh thú mặc dù quỷ dị. Nhưng lại không phải việc cấp bách. Lập tức đột nhiên phất tay áo. Hướng về trước mặt lao đi. Trốn. Trốn. Vương Kiều tịch sắc mặt trắng bệch. Kiếm quang bao phủ quanh thân. Âm dương nguyên từ độn toàn lực thôi phát. Mượn nhờ giữa thiên địa lực lượng nguyên từ bay lượn. Toàn lực ứng phó nàng. Tốc độ chi khoái. Đúng là không thua gì thi triển kiếm khí lôi âm Phạm Nhân Long. Mà lại bởi vì bí pháp nguyên cớ. Nàng có thể tại bực này tốc độ xuống phi càng lâu. Càng xa, hậu phương người kia khí tức nàng mặc dù không có đụng phải. Lại ẩn ẩn có phần quen thuộc. Đến tự nhường nàng trong lòng chán ghét kia người. Tán hoa lão tổ. Mặc dù người này tự xưng lão tổ. Nhưng Vương Kiều tịch từng gặp hắn mặt thật. Kỳ thực là một vị dung mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên người. Chỉ bằng vào bộ kia bề ngoài. Liền có thể điên đảo chúng sinh. Nhường thiên hạ nữ tử si mê. Làm gì người này tính. Càng là cực kỳ bá đạo. Lại nhân công pháp nguyên cớ. Cần rất nhiều nữ tử tùy hầu. Tác phong nhường người khó mà thưởng thức. Vốn cho rằng trở lại Bắc Giang. Liền có thể thoát khỏi kia người. Chưa từng nghĩ. Đối phương cũng chưa như vậy từ bỏ ý đồ. Vương cô nương. Người là trốn không thoát. Đột ngột. Nhất cái nhẹ nhàng thanh âm xuất hiện ở bên tai. Chủ thượng bát đại thiên nữ. Có người một vị trí. Thì là hợp tác cùng có lợi sự tình. Lại chủ thượng đối với ngươi dùng tình chi sâu nhường người hâm mộ. Làm gì tự tìm vô vị. Các ngươi mơ tưởng. Vương Kiều tịch nghiến chặt hàm răng. Cái gì thâm tình. Hắn chính là muốn đoạt ta đạo cơ. Pháp môn cho mình dùng. Các ngươi nhất cái. Không phải cũng đều là hắn khôi lỗi. Làm khô lỗi có gì không tốt? Thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta cùng chủ thượng thần hồn tương liên. Chỉ cần hắn có thể chứng được chân nhân, chúng ta cũng có thể tới đồng thọ. Duyên thọ mấy ngàn năm không thôi. Khoái hoạt, tiêu dao, hơn hẳn thần tiên. Người à, chính là không hiểu nó bên trong chi diệu. Đợi phục thị qua chủ thượng, người liền hiểu, bất quá là tại người khác trong lòng trùng hạ ý niệm mà thôi. Vương Kiều Tịch mặt lộ khinh thường. Các ngươi hiện nay đối với kia người nghe lời răm rắp. Một câu liền có thể để các ngươi sống không bằng chết. Lại cam tâm tình nguyện, sống còn không bằng chết rồi. Ngươi bây giờ đối với mình tình huống thỏa mãn, là chân chính thỏa mãn. Còn là kia người để các ngươi cho là mình trong nội tâm thỏa mãn. Tựu liền này, ngươi sợ cũng không biết a ai. Nữ tử than nhẹ, xem ra, muội muội đối với chúng ta có rất lớn hiểu lầm. Bất quá không quan hệ. Chờ đến chúng ta thực thành tìm muội, hiểu lầm tự nhiên giải khai. Giống như đã từng tam muội, cũng là như ngươi. Âm lạc, một cỗ khói trắng bao phủ tứ phương. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp co rụt lại, vô ý thức cuồng thôi pháp lực, lại đột nhiên phát giác tay chân mình bất lực. Tựu liên tâm huyết tương liên phi kiếm, dường như hồ cũng không nắm được. Phùng Cô Nhạn một tay dẫn theo Vương Kiều Tịch cổ áo, sờ lên tự mình tay áo lên một vết nứt, mặt hiện bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Muội muội thật đúng là quật cường. Sau cùng kia một cái phi kiếm thật là tinh diệu. Nếu không phải tỷ tỷ phản ứng khá nhanh, cánh tay sợ là đã không có. Bất quá, hiện nay, hết thảy đều đã kết thúc. Ác tặc, Vương Kiều Tịch bị nàng bắt. Tay không thể động, chân không thể nhấc, ngay cả âm thanh đều hữu khí vô lực. Cắn răng tự vận cũng không thành. Chỉ có thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý, làm gì. Phùng Cô Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt đẹp rốt cục lộ ra lãnh túc chi ý, huống hồ. Việc đã đến nước này, ngươi coi như nghĩ chết, sợ cũng khó. Còn là thành thành thật thật cùng ta trở về. Chủ thượng sẽ từ từ cảm hóa. Ai? Nàng thanh âm nhấc lên, ngẩng đầu hướng nhìn đằng trước đi. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đã thấy trước mặt lang lãng chân trời bên trong, một đạo tay cầm sọt cá, cần câu bóng đen ngăn lại đường đi, mặc dù không nói một lời, lại làm cho nàng không dám tùy tiện động đậy. Bằng lãnh thanh âm, xa xa truyền đến, đem người buông xuống, cút. Vương Kiều Tịch hai mắt sáng lên, há miệng liền muốn kêu cứu, làm gì khí lực không tốt, há to miệng. Lại không âm thanh phát ra, chỉ có thể tràn ngập mong đợi nhìn về phía đối diện. Ngươi là Mạc đạo hữu đi. Phùng Cô Nhạn đôi mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, tại hạ Tán Hoa phái Phùng Cô Nhạn, lão tổ tọa hạ thiên nữ, gặp qua đạo hữu. Đạo hữu coi như không nhận ra ta, hẳn là cũng biết chủ thượng danh hào a. Mạc Cầu không có lên tiếng. Chỉ có một cỗ băng lãnh sát cơ, tự thân lên chậm rãi hiện lên. Ây, Phùng Cô Nhạn sắc mặt cứng đờ, vô ý thức phát giác không đúng. Trên trán càng là lặng lẽ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đôi mắt đẹp lập tức lạc trên tay Mạc Cầu sọt cá phía trên. Ngân xà điếu tẩu tùy thân pháp bảo. Hắn đồ vật, làm sao lại rơi vào trong tay người này? Chẳng lẽ lại... Nàng trong lòng giật mình, làm người người kêu đánh mà y thần giáo trưởng lão. Ngân xà điếu tẩu thực lực không dung nghi ngờ, từng mấy lần theo vây giết bên trong bỏ chạy. Trên tay pháp bảo càng là cực kỳ sắc bén, coi như kim đan tông sư cũng không dám khẽ chạm. Đạo hữu, ta không có ác ý. Phùng Cô Nhạn mím môi một cái, theo trên thân xuất ra một cái túi đựng đồ, hướng đối phương xa xa ném tới. Đây là ma y giáo linh thụ. Ngoài ra còn có tiểu nữ tử một phen tâm ý, lập tức nhấc nhấc Vương Kiều Tịch. Nói, bất quá, nữ nhân này cùng nhà ta tổ tiên có phần liên quan. cần đi với ta một chuyến. Mong rằng đạo hữu mở một mặt lưới để cho chúng ta đi qua. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Âm Lạc đối diện vẫn không có đáp lại, chỉ có càng ngày càng đậm sát ý giống như thực chất. Quanh mình càng như địa ngục u minh họa quyền triển khai. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tùy. Tự Phùng cô nhạn trong lòng hiển hiện. Đạo hữu, nàng nghiến chặt hàm răng, nộ trừng đối phương. Người thực muốn cùng ta Tán Hoa phái là địch. Tán Hoa lão tổ danh hào, đạo hữu chẳng nhẽ liền không có nghe nói qua sao? Phải biết, Tửu Liền Trúc lão cũng không dám đơn giản cùng chủ thượng đối nghịch. Đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, vì chỉ là nhất cái không chút nào muốn làm nữ tử. Đáng giá không? Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp lắc lư, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Đúng a, đáng giá không? Ai sẽ vì nàng đắc tội một vị kim đan hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ? Huống chi, hai người vốn cũng không quen. Tam, đối diện, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Càng có một cỗ đao ý cách không khóa chặt Phùng cô nhạn. Họ Mạc, ngươi muốn làm gì? Hai, thanh âm lần nữa phun ra. Quanh mình đột ngột nhất ám. Giữa thiên địa tựa như lại không một vật. Chỉ có kia băng lãnh chí cực quyết tuyệt sát cơ. Ngươi người điên, ngươi thực muốn như vậy? Phùng cô nhạn đôi mắt đẹp run rẩy, tức giận gào thét, thanh âm bên trong có phẫn nộ, càng nhiều hơn là không giải. Không muốn chết, đem người buông xuống. Lan, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng, khí tức trên thân tựa như sắp bộc phát núi lửa. Trong tràng yên tĩnh, nhất, hỏa sơn ầm vang định bộc phát. Cho ngươi, Phùng cô nhạn rốt cục không thể thừa nhận chạm mặt tới áp lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay đẩy, toàn bộ người điên cuồng hướng sau nhanh lùi lại. Bất quá thời gian nháy mắt, đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp được bực này tên điên, nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vương Kiều Tịch chỉ cảm giác trên người mình nhất tùng, đợi cho lấy lại tinh thần. Đã rơi xuống Mạc Cầu phụ cận, trên thân nguyên bản ràng buộc, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hô, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lần nữa nhìn về phía Mạc Cầu, mặc dù người này không lộ mặt thật, khí tức âm lãnh, lại làm cho trong nội tâm nàng nhất an, càng là lòng sinh cảm kích, đương thời mặt lộ chính xác. Cùng tay làm lễ chắp tay, đa tạ tiền bối cứu mạng chi. Lời còn chưa dứt, nét mặt của nàng chính là cứng đờ. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cuồng hỉ, còn có cuối cùng thoải mái. Nguyên lai là ngươi, Mạc, sư đệ, cách chương.